Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Thời gian không lão 10. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại đã xảy ra chuyện gì thời điểm. Dư Dật đã theo trong gói đồ xuất ra một căn đặc chế roi. Đứng ở bọn họ trước mặt, Dư gia tứ huynh muội nguyên bản gặp là nhà mình cha mẹ buộc lại bọn họ. Còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn bọn họ không phải là đụng phải người xấu. Bằng không, này muốn là bọn hắn mang xuất ra những người đó đều xảy ra chuyện lời nói. Chỉ sợ bọn họ sẽ không mặt trở về, gặp bản thân này thúc bá thím. Nhưng là, còn không chờ bọn hắn cái này khí tùng đi xuống. Bọn họ liền gặp được nhà mình phụ thân đại nhân, cùng trong tay hắn kia căn roi. Lúc này bọn họ sắc mặt liền thay đổi. Người khác có lẽ không biết cái kia roi là đang làm gì. Khả bọn họ lại quá rõ ràng bất quá. Dù sao, bọn họ nhưng là bị kia căn roi thúc giục nhiều năm nhân. Trong đó chi tâm toan thật sự là vô pháp hướng ra phía ngoài nhân đạo đã. Kia căn roi nãy là nhà bọn họ mẫu thượng đại nhân vì giáo huấn bọn họ. Mà chuyên môn chế tạo ra đến. Đừng nhìn kia roi so với thông thường roi đến lại đoản lại nhuyễn. Khả chịu khởi người đến đau quả thực muốn mạng người. Cây này roi thông thường đều là bọn hắn phạm vào đại sai thời điểm. Nhà bọn họ mẫu thượng đại nhân sợ bản thân ra tay quá nặng. Đánh chết bọn họ mới lấy ra. Bằng không căn bản là không thấy được. Mà bọn họ từ lĩnh hội quá kia roi lợi hại sau. Liền cũng không dám nữa gây chuyện. Lần này bọn họ sở dĩ dám như vậy không chỗ nào cố kỵ. Mang theo này đó tiểu đồng bọn đi ra đến. Nhất là bởi vì bọn họ đã đến có thể thành thân niên kỳ. Cho rằng liền tính bọn họ phạm vào sai. Nhà mình cha mẹ cũng sẽ không thể xuống tay nhiều trọng. Thứ hai là vì lúc đó nhà mình cha mẹ cũng không ở. Không ai xem bọn họ tự nhiên cũng có chút nhẹ nhàng. Cho nên, mới hội như vậy lớn mật mang theo nhân liền chạy ra. Nhưng là, ai biết nhà mình cha mẹ căn bản là ấn lẽ thường ra bài. Cư nhiên trực tiếp đuổi theo đi lại. Mà kia căn roi, hiện tại cũng lại bị nàng đem ra. Chỉ sợ bọn họ lần này là đừng nghĩ tốt là mà ni nhớ tới lúc trước bản thân cha mẹ dùng roi trừu. Bọn họ mông bộ dáng. Cùng với kia thật lâu đều không thể ngồi tư vị, bọn họ chẳng những sắc mặt biến trắng, liền ngay cả mồ hôi lạnh đều theo gò má giọt xuống dưới. Dư Dật thấy bọn họ kia bị dọa đến bộ dáng, chẳng những không biết là đau lòng, ngược lại trở nên càng thêm tức giận đi lên. Nếu nói phía trước hắn chỉ là có chút tức giận nói. Như vậy hiện tại hắn quả thực đã nghĩ đêm này bốn không tốt hùng đứa nhỏ cấp đánh chết. Đã dám phạm lớn như vậy lỗi, như vậy liền muốn có cái kia lá gan đi gánh vác. Hiện tại bộ này túng bộ dáng cho ai xem, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bản thân giả bộ bộ này đáng thương bộ dáng. Bọn họ liền sẽ mềm lòng buông tha bọn họ lúc này đây. Bọn họ là muốn đều đừng nghĩ, hiện thời bọn họ cũng đã là người trưởng thành rồi, đều đến có thể thành thân niên kỳ. Hơn nữa bọn họ đi theo bọn họ đi du lịch này năm. Cái dạng gì sự tình không có đã chứng kiến, đã sớm không phải là kia không biết sự đứa nhỏ. Khả bọn họ làm việc vẫn là như vậy không nhẹ không nặng. Lần này là mang theo trong sơn trang mấy đứa nhỏ rời bến. Kia lần sau chẳng phải là muốn dẫn bọn họ đi trên chiến trường chịu chết. Một đám bản sự không lớn tâm lại đại hùng đứa nhỏ. Lần này cần là không hảo hảo giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Chờ bọn hắn hai cái lão đã chết, không ai quản trụ bọn họ còn không được với thiên xuống đất tai họa người khác a. Trong lòng là càng nghĩ càng tức giận Dư Dật, cũng không cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội, cầm lấy roi liền hướng tới bọn họ mông cùng phía sau lưng rút đi qua. Một bên trừ còn một bên giáo huấn, các ngươi này vài cái không nghe lời xú tiểu tử, ta cho các ngươi ở lại Hắc Sơn Thượng chờ chúng ta trở về. Bọn họ bằng mặt không bằng lòng cũng liền thôi, cư nhiên mang theo của các ngươi muội muội cùng trong sơn trang đứa nhỏ chạy tới này trên biển. Trên biển nguy hiểm chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? cũng không xem các ngươi kia bản sự có mấy cân mấy lượng. Liền dám mang theo nhân xuất ra, liền ta và các ngươi nương lớn như vậy bản sự, cũng không dám nói mang theo bọn họ đi ra ngoài có thể sống trở về. Các ngươi cuối cùng rốt cuộc bao nhiêu mặt, mới dám ưng thuận kia hứa hẹn a? Ta gặp các ngươi chính là sống đủ, ngươi đã nhóm thượng cột muốn chết, lão tử hôm nay liền đánh chết các ngươi quên đi, tối thiểu còn có thể cấp ta và các ngươi nương lưu cái toàn thi. Một đám không biết trời cao đất rộng gì đó, Dư gia tứ huynh muội lần này là một cái cũng không chạy đều bị đánh. Cho dù là nhỏ nhất Dư Tử Tử cũng bị đánh, bọn họ bốn cho dù là bị đánh đau phát run cũng không dám trốn một chút. Chính là nhúc nhích, kia cũng là ba vị huynh trưởng đau lòng nhà mình muội tử. Đem nàng ngăn trở thôi, bốn người bị đánh thật thảm, trên người cũng rất đau, nhưng là lại ngay cả cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Tất cả đều cắn răng chịu đựng, chỉ có kia mới đã trúng mấy roi, đã bị nhà mình huynh trưởng che ở dưới thân Dư Tử Tử. Bởi vì, đau lòng các ca ca mà khóc một mặt nước mắt, nhưng là, liên tính lại thế nào đau lòng nàng cũng không dám mở miệng cầu nàng cha. Bởi vì, một khi cầu nàng cha dừng tay, động thủ đã đem là bọn hắn nương, đến lúc đó bọn họ đã có thể thật sự cũng bị đánh đi nửa cái mạng. Dư gia quy củ, nhất, không được phao thê khí từ cùng nạp thiếp, người vi phạm phế bỏ tay chân cân trục xuất khỏi gia môn. Nhị, đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, dám cầu tình liền gấp bội xử phạt, mãi cho đến bọn họ nhận thức đến bản thân sai lầm hối hận sửa. Không thay đổi giả đánh chết mới thôi. Tam, vô luận làm chuyện gì đều phải có đảm đương, loại cái gì nhân cái gì quả. Một khi bọn họ làm ra cái gì vi phạm Dư gia điểm mấu chốt chuyện, phế bỏ một thân võ công trục xuất khỏi gia môn, tuy rằng tổng cộng liền tam nội quy củ, nhưng lại nói cho bọn họ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hiện thời bọn họ bốn người phạm vào gia quy thứ hai điều. Bọn họ nếu dám cấp bản thân cầu tình, tuyệt đối sẽ bị bọn họ tra cấp đánh chết, cho nên, cho dù ca ca bị đánh lại thảm, nàng khóc thở không nổi, nàng cũng không dám cầu tình. Cầu tình, bọn họ bốn đều sẽ bị đánh chết. Không cầu tình, bọn họ nhiều lắm chính là đi nửa cái mạng, ít nhất lưu lại bọn họ mệnh. Bọn họ chỉ cần không phải cái ngốc, chỉ biết tuyển cái nào là đối bọn họ có lợi nhất. Một bên bị trói hùng bọn nhỏ, nguyên bản gặp buộc bọn họ là bọn hắn nhận thức thúc thúc thím. Trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng này khẩu khí vừa tùng đi xuống liền lại bị nâng lên. Bởi vì, bọn họ bị Dư gia thúc thúc kia đánh người hung ác dạng cấp dọa ngã. Tuy rằng bị liền phát hoảng, khả bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Bọn họ một phản ứng đi lại liền ngay cả gấp hướng Dư gia thúc thúc cầu tình. Khả Dư gia thúc thúc chính là không quan tâm bọn họ. Bọn họ lập tức liền cấp lên. Bọn họ thật minh bạch Dư gia tứ huynh muội bị đánh nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì bọn họ bốn mang theo bọn họ rời bến duyên cớ. Nhưng này sự là bọn hắn từ triền lạn đánh cầu bọn họ bốn đáp ứng. Căn bản là không trách bọn họ bốn a. Hiện tại bọn họ bị đánh như vậy thảm, bọn họ lại chuyện gì đều không có. Tưởng muốn ngăn cản lại không có cái kia năng lực, lúc này liền cấp kêu lớn lên. Nhưng là, mặc kệ bọn họ thế nào kêu, thế nào nháo Dư gia thúc thúc chính là không quan tâm bọn họ. Bọn họ muốn tìm Dư gia thím hỗ trợ ngăn trở một chút. Khả khi bọn hắn nhìn đến Dư gia thím kia mặt không biểu cảm bộ dáng khi, tất cả đều sợ tới mức không dám lại hé răng. Hết chương.